Hoàng phi giá đáo, Minh vương cuồng sủng thê. Chương 41, 41 cửu vương gia giá đáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây không phải là nữ nhi của hầu gia sao? Thật đúng là phách lối, nghe nói còn chết ỉ ở phủ tướng quân của người ta không chịu đi. Rất nhanh, tiếng chỉ trỏ xung quanh lại vang lên. Bách Lý Yên lần này nghe Hoàng Bắc Hạ nói vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, Hoàng Liên Sở, một hồi nữa bản tiểu thư nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Trong lòng suy nghĩ là vậy, nhưng động tác vẫn uyển chuyển như cũ. Ngươi, ta nói như vậy lúc nào chứ? Hoàng Liên Sở nhìn xem là ai đã nói, lần này cố gắng hạ thấp giọng, cắn răng nghiến lợi nói, đôi bàn tay trong ống tay áo nắm chặt đến trắng bệch. Hầu gia, hầu gia, hầu gia. Vì cái gì mà nàng cũng chỉ là chi nữ của một hầu gia nho nhỏ, mà Hoàng Bắc Hạ rõ ràng chỉ là cái bao cỏ ẩn sau cái danh đích nữ phủ tướng quân. Muội muội đối tốt với tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ bất quá chỉ là có qua có lại thôi. Hoàng Bắc Hạ ngồi thẳng nói, rồi mới cười cầm một khối điểm tâm đưa vào miệng. Rất nhanh, tiết mục đã kết thúc, Bách Lý Yên hoa lệ tạ lễ xong liền về chỗ ngồi của mình. Khuôn mặt kiều nộn rịn ra từng tí mồ hôi, càng có thêm một phần mị lực. Tốt, hoàng đế nói xong, tất cả đều bắt đầu vỗ tay. Thái úy, ngươi có một nữ nhi đúng là rất tốt a, hoàng đế cười nói. Hoàng thượng quá khen rồi. Thái úy đứng dậy đáp trả, sự kiêu ngạo trên mặt không che được. Người kế tiếp sẽ là nữ nhi nhà ái khanh nào đây? Hoàng thượng vừa dứt lời, Hoàng Bắc Hạ cảm thấy người bên cạnh bắt đầu có dị động. Đang lúc Hoàng Liên Sở muốn đứng lên nói rằng muốn biểu diễn thì nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vang lên, cửu vương gia giá lâm. Lập tức tiếng huyên náo trong ngự hoa viên nháy mắt liền yên tĩnh, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trẫm không có nghe lầm chứ? Hoàng thượng sắc mặt có chút biến hóa, trong mắt có chút âm lãnh hiện lên, lập tức có cười nói, đệ đệ này của trẫm hôm nay thế mà cũng tới tham gia yến hội. Đám người nhao nhao có chút luống cuống không biết nên nói câu gì tiếp theo. Phải biết cửu vương gia từ trước tới giờ không bao giờ tham gia bất kỳ một yến hội gì trong cung, dù là hoàng thượng có đưa thánh chỉ phái tới Minh vương phủ, cửu vương gia vẫn như cũ dám trực tiếp kháng chỉ, bởi vậy có thể thấy được đối với hoàng thượng, cửu vương gia từ trước đến nay luôn bất tuân. Nhưng hết lần này tới lần khác hoàng thượng cũng có cách nào chỉnh được cửu vương gia. Phong, hóa thế có khác nào anh nhà còn trên cả hoàng thượng chứ? Nhưng là hôm nay đến cùng là có ngọn gió thiêng nào lại có thể đưa cửu vương gia tới nơi này? Cứ như thế, bầu không khí lập tức thay đổi hương vị. Thời khắc mà Hoàng Bắc Hạ nghe được ba chữ cửu vương gia này, thân thể khựng lại, nhưng lập tức nghĩ cửu vương gia chưa nhìn qua bộ dạng này của nàng, tất nhiên là nhận không ra, vậy thì không có gì phải sợ. Rất nhanh, Ngao Minh Dạ đi đến. Hoàng Bắc Hạ ăn một miếng điểm tâm trong tay, ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ thấy nam nhân kia một thân cẩm màu xanh sẫm trước ngực thêu một đóa hoa nhỏ, làn da trắng khỏe, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, tựa hồ có chút tỏa sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên ngón tay cái đeo một chiếc nhẫn mã não, tóc dài phiêu giật buộc lên đơn giản, ngẫu nhiên rơi xuống hai lọn tóc nghịch ngợm, lại vì sự băng lãnh trên mặt hắn mà tăng thêm một phần tiên khí, dung nhan như băng lạnh lẽo, cứng rắn. Lúc này hắn đang mặt không biểu lộ đi về phía chính diện, dù hắn không nói một lời, trên thân tựa hồ như bao phủ vạn trượng hào quang, làm cho người ta không thể nào rời mắt. Mỗi chỗ hắn đi đều để lại cho người ta cảm nhận một trận gió lạnh. Hoàng Bắc Hạ hít vào một hơi. Yêu nghiệt này, thật sự là quá lạnh lùng. Ngao Minh Dạ đi thẳng đến vị trí của mình, rồi rất tự nhiên ngồi xuống, không có ý muốn hành lễ. Mặc dù hắn chưa hề tham gia yến hội nào, nhưng vị trí của hắn cũng không người nào dám ngồi. Phong, đựu, ngầu lòi vờ lờ, bê, hoàng thượng nhìn hành động của Ngao Minh Dạ, trong mắt hiện lên vẻ tức giận nhưng chỉ một lát là biến mất. Không khí cứ yên tĩnh như vậy, đám đại thần đều biết quan hệ giữa hoàng thượng và cửu vương gia, nhưng cửu vương gia dám ở trước mặt hoàng thượng không coi ai ra gì cũng thật sự là quá khoa trương rồi. Cửu đệ sao hôm nay tâm tình lại tốt tới tham gia yến hội trong cung vậy? Hoàng thượng mở miệng hiền lành hỏi, trong lời nói giống như đại ca đang rất quan tâm đệ đệ của mình. Cách chương,